Con nhỏ du côn, chương 33, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sân bay, eo mày nhìn anh đẹp trai kia kìa, ôi không ngờ trên đời lại có người đẹp như thế đó. Tao ra làm quen nha, dù gì tao cũng có chút nhan sắc. Cô gái chạy ra chỗ chàng trai đang ngồi cầm ly nước với cái ba lô màu đỏ đô đang ở trên vai. Anh gì ơi, cho em làm quen nhé. Giọng nói có hơi ấp úp. Cậu ta còn không thèm nhìn cô gái đứng trước mặt thì đã văng ra một từ. Cút, câu đó làm cô gái hụt hẫng biết chừng nào. Liền chạy đi, trong khi đó, sao cậu lại đuổi tài xế của mình? Nó hét lên, cậu bảo ông ấy xin nghỉ mà. Tại ông ta thôi, ai biểu làm dơ dày mình. Mình đã bỏ qua nhưng ông ta lại làm chầy xe của mình. Giọng cô cũng không vừa. Nó vì quá ức chế nên không muốn nói thêm điều gì nữa. Xách cặp chạy ra khỏi nhà ngay và luôn. Trời từ khi nào mà nhỏ lại thay đổi đến đáng sợ như vậy chứ, đến trường. Nó đi học và đem theo cái khuôn mặt giàu dĩ nhất có thể. Cả lớp, à không cả trường đang ầm ĩ gì đó. Nhưng nó không quan tâm. Những bước chân nặng nhọc của nó cảm thấy thời gian như kéo dài ra vậy. Thanh Đình à, cô bạn thân nhất của nó trong lớp Thảo đang có chuyện gì đó. Có chuyện gì mà hét toáng lên thế? Nó không quan tâm bộ mặt của cô bạn hiện tại như thế nào. Cậu có biết chuyện gì không? Trường mình chuẩn bị có một nam sinh từ bên Anh về đó. Cô bạn cố tỏ vẻ thật nghiêm trọng. Nó thì cứ gật đầu cho qua. Thế à, nhưng trường mình cũng có nhiều học sinh từ bên Anh chuyển về đấy thôi. Không phải học sinh này học rất giỏi. Cô bạn như muốn hét vào mặt nó. Vậy học sinh nam đó giỏi gì? Về chuyện đó, cô bạn như không thể nói được nữa. Đến cả học giỏi gì cũng không biết thì thôi chứ. Nó có vẻ khá khó chịu nhưng cũng kệ. Dường như khi nói chuyện với cô bạn này, nó chắc hẳn đã quên cái tức dành cho Trúc Loan. Nó vừa vô lớp thì chuông vô lớp reo lên. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Cả lớp không thể ngờ người con trai đấy lại vào lớp này. Em vô đi, cậu con trai bước vào. 100 con mắt nhìn thẳng về phía cậu. Nhưng nó thì lại khác. Nó là người hốt hoảng nhất trong lớp. Cậu ta sao lại ở đây? Đây là câu hỏi mà nó đang nghĩ tới. Xin chào, mình là Tà Đại Mạc. Tuy mình học bên Anh nhưng mình giỏi tiếng Trung và chưa học hết tiếng Việt, mong tất cả các bạn giúp đỡ. Cả lớp như say nắng với chàng trai này vậy. Cả con gái đến con trai. Ai cũng công nhận cậu ta đẹp trai đến lạ thường vậy. Cô giáo chỉ bằng một nửa của cậu. Em ngồi chỗ kia nhé. Cô chỉ ra chỗ Thư. Thư đã từng nghĩ mình là đứa xui nhất trong lớp nhưng giờ thì cô cảm thấy cô mới là người may mắn nhất. Cô à, cô cho em ngồi sau bạn nữ kia nhé. Cậu học sinh chỉ ra sau chỗ nó. Khuôn mặt cậu có chút cười nhạt làm nó càng thêm hoàng. Ý nghĩa may mắn của cô bạn kia vụt tắt trong chốc lát. À, được chứ, cô giáo gật đầu, cậu bước qua chỗ nó, ghé vào tai nó rồi nói. Lâu rồi không gặp cô bạn nhỏ, câu hỏi là gì tôi vẫn chưa biết nhé. Nói xong cậu ngồi vào ghế, giọng nói tà mị của cậu làm nó sợ đến nỗi tim cả da, giờ thì mọi ánh mắt cũng đổ dồn vào nó. Áp lực quá, trong giờ học, ai cũng công nhận cậu thật sự rất tập trung. Cậu không để ý gì đến xung quanh trong khi vì cậu mà mọi đứa con gái đều không thể học nổi. Nó có thể cảm nhận được trướng khí của người cậu đang rất gần nó. Tại sao nó không thấy vui khi gặp cậu? Tại sao nó lại sợ cậu? Hàng loạt các câu hỏi tại sao của nó. Sao nó không thể nghĩ ra đáp án? Cậu là gì của nó? Muốn biết thì đọc cháp sau nha mấy mem. Cách chương.